Mèo con em chết chắc. Chương 57, góc truyện audio.com. Misao Tan, một ngày nào đó, các cô gái FA sẽ rất hạnh phúc khi vào buổi sáng, vừa mở cửa sổ ra, lại thấy một chàng đẹp trai mặc áo vest ngoài và áo sơ mi thắt cà vạt, có mặc quần tây dài vừa cỡ nghe mấy má mấy cha. Với khuôn mặt tươi cười điển trai, và đặc biệt gọi tên mình một cách êm nhẹ. Hẳn các cô không cần cưa, để tự đổ. Trường hợp của Dương Tịnh với Triệu Tôn lại thuộc hãng khác, chấm chấm, xin đừng nhầm lẫn, trường hợp này thì khác, anh rể, chị em đi từ sáng rồi, thật ra là mau mở cửa, à cô ấy đi mấy giờ vậy, anh chỉ đơ người khoảng 3 giây thôi, từ lúc 6 giờ chắc chị ấy phải trực nhật cũng đâu cần phải tới sớm đến thế, anh ngáp dài, rồi lừng thừng bước vào trường với tâm trạng buồn chán. À Akira, San cũng tới sớm thật nhỉ, giọng nói êm êm nghe quen thuộc, lại nữa. Anh quay người sang nhìn, rồi thở dài, bước tiếp mặc cho lời nói thứ hai tiếp tục vang lên. Anh có rất nhiều cô gái hâm mộ thật, Ruri đấy chứ ai lọt vào đây. Anh không quan tâm, nhưng rồi cô níu tay anh, coi chừng, ôi trời, chút nữa giày anh bị dơ rồi. Anh giật mình nhìn xuống, thấy vũng nước dơ sắp đạp lên, anh rút chân lại. Nếu không có Ruri, hẳn anh cũng đạp lên ướt cả ống quần. À cảm ơn, lúc này anh mới bắt đầu nói chuyện, không sao, thường thì có một cô gái đi chung với anh nhỉ. Cô ấy đâu rồi, cô buông tay anh ra, em ấy vào trường rồi, tại sao cô biết, anh chợt nhận ra hàm ý trong câu nói, em có quan sát mà, hôm qua em có thấy cô ấy trong tiệm sách, công nhận rất dễ thương, tất nhiên, anh nhếch môi cười, kịch tim Ruri rung động tuy anh không nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng nụ cười. Chỉ nhìn nửa khuôn mặt của anh đủ khả năng cưa đổ mọi cô gái. Anh ta, cười trông đẹp trai thật, cô che khuôn miệng mình lại. Hình như cô rõ mới nghe tiếng rung động của trái tim. Anh có sức hút mãnh liệt khi cười, anh băng qua đường, còn Ruri đứng đợi xe đưa tới trường, trường cô xa hơn nhiều. Dáng lưng cao giáo, mái tóc vàng óng ánh trước gió nắng, chỉ như thế, hút tất cả con mắt của mọi người đi đường, kể cả học sinh hay giáo viên, bất kỳ ai cũng bị anh thu hút. Đôi mắt của cô dán chặt vào anh, và bàn tay siết chiếc cặp lại, cô đứng đực người nhìn anh đi xa cho khuất mới thôi. Cảm giác này, chẳng lẽ, mình thích anh ta rồi sao? Ruri hờ hững nhận ra rung động của chính bản thân mình. Thấy chưa mi sao, em cứ như vậy quài trong khi người ta mới gặp là người ta nhận ra rồi kìa. Cứ tàn tàn thế này thì toi hết cách chương.